Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 880, nói lên khiêu chiến. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh. Thanh âm của hắn nghe vào rất là bình thản, không có gì lạ, không có chút nào dõng dạc, chớ nói chi là sử dụng thương long gầm thét như vậy sóng âm công kích. Nhưng là chính là như vậy bình thản không có gì lạ thanh âm, lại để cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng áp lực đột nhiên giảm bớt. Sau đó một chút xíu từ từ tiêu tán, cuối cùng một chút đều không thừa. Thanh âm này giống như có một loại ma lực, đem Chu Cửu Kiệt tiếng bước chân mang đến cường đại khí thế, trực tiếp tiêu nhị sạch sẽ, không có để lại phân hào. Chu Cửu Kiệt không khỏi lập ở bước chân, lại cũng thi triển không đi xuống. Hắn toàn bộ tiết tấu đều là bị hoàn toàn đánh loạn. Không bao giờ nữa được hắn trưởng khống. Tô Mạt trưởng lão và Nhan Tịch trưởng lão ngạc nhiên liếc nhau một cái, đều là thấy được với nhau trong mắt khiếp sợ. Cái này thì liền các nàng đều là không cách nào ngăn cản cường đại linh lực uy áp. Lại ở Tiểu Tuệ Minh một câu bình thản trong giọng nói, rất là tùy ý liền trực tiếp hóa giải đi. Bây giờ Tuệ Minh rốt cuộc là cảnh giới gì? Nhan Tịch trưởng lão chợt nhớ tới, lúc trước Linh Ưng Phong trận đấu lúc trở về, Tiểu Tuệ Minh lại dám cùng nàng tranh phong. Lúc ấy cảm thấy, nếu không phải Tô Mạt trưởng lão ngăn trở, chính mình một cái tát liền có thể đập chết hắn. Người này tự cho là giết Đoạn Vân Ba cùng Trác Nhất Phàm, chính là có thể cùng nàng đường đường Nhan Tịch trưởng lão tranh phong. Thật là không biết trời cao đất rộng. Bây giờ nhìn lại, thật là cũng còn khá có Tô Mạt ngăn trở. Nếu không mà nói không chừng thật sự bị này xú tiểu tử cho ngay trước mọi người đánh bại đây. Nghĩ tới đây, Nhan Tịch trưởng lão càng là không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia kiêng kỵ. Mới vừa rồi Chu Cửu Kiệt tản mát ra khí thế, lấy nàng tu vi, muốn ngăn cản đều có nhiều chút khó khăn. Nhưng là Tuệ Minh lại không chút nào bị áp chế. Không chỉ như thế, còn đơn giản một câu nói liền đem nó phá giải sạch sẽ. Chỉ là phần này nguyên thần chi lực liền đã không phải là nàng có thể so sánh với. Không trách sẽ bị đường đường tiệt thiên khu vực vực chủ nhìn chúng. Cũng chính là có thực lực như vậy mới dám ngay mặt cự tuyệt Hạ Hầu đại nhân. Giờ phút này Nhan trưởng lão cũng là mặt đầy kinh ngạc, hắn đột nhiên cảm giác được, mình chính là một đứa ngốc, như vậy hai cái thiên tài siêu cấp, bất luận hắn giúp ai, đều là sai, biện pháp tốt nhất chính là không quan tâm, chờ đến hết thảy đều sáng tỏ đang làm nghĩ rằng cùng tỏ thái độ. Nhưng là, bây giờ đã chậm, hắn đã hoàn toàn cùng Chu Cửu Kiệt đứng ở một cái trên chiến tuyến. Tuệ Bĩnh, người đã đoán ra Lâu Kiệt mới là đương thời thiên kiêu số một, người còn dám càn rỡ như vậy? Nhan trưởng lão trong giọng nói mang theo một tia khẽ run, chậm rãi nói. Tiểu Tuệ Minh lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong con mắt tràn đầy giễu cợt cùng thương hại. Đường đường ngự họa các nhất cấp trưởng lão lại sẽ đối với chính mình mới vừa nhập môn không lâu đệ tử cúi đầu xưng thần, thậm chí giống như là cáp ba cẩu như thế chó vẩy đuôi mừng chủ. Thật là cực kỳ đáng thương rồi. Tiểu Tuệ Minh căn bản cũng không có để ý tới hắn. Việc đã đến nước này, Nhan trưởng lão mặc dù là phía trên phát tới chủ trì tam cấp trưởng lão khảo hạch, nhưng là ở trong mắt Tuệ Minh, hắn chính là một cái khiêu lương tiểu sửu, căn bản không đáng để lo. Bây giờ Chu Cửu Kiệt mới thật sự là khiêu chiến. Nếu như nói lần này tam cấp trưởng lão khảo hạch là muốn đối mặt Chu Cửu Kiệt lời nói, như vậy cái này ở trong lòng Tuệ Minh mới coi là có một tia khiêu chiến ý vị. Nhan trưởng lão, ngươi nói chuyện phải chú ý, cho như vậy hạ đẳng đệ tử nói ta chân thực trạng thái, cũng là đối với ta tự mình một loại làm nhục, biết không? Chu Cửu Kiệt quay đầu nhìn về phía Nhan trưởng lão, trong hai mắt tinh mang dũng động nói. Nhan trưởng lão nhất thời ngẩn ra, hít một hơi thật sâu, sắc mặt do xanh mét trực tiếp chuyển từ cực kỳ cứng rắn trả lời, Lâu Kiệt, ta biết rồi, sau này nhất định chú ý, tại chỗ tham gia tam cấp trưởng lão khảo hạch đệ tử. Thấy vậy đều là không khỏi một mảnh xôn xao. Chu Cửu Kiệt thật không ngờ cùng mình sư phụ nói chuyện, thật là liền đem hắn coi là chính mình nô bộc một dạng, thậm chí ngay cả nô bộc cũng không bằng. Nhất định chính là càng thấp kém tạp dịch. Đây chính là ngự họa các cao tầng phát tới tiến hành tam cấp trưởng lão khảo hạch nhất cấp đại. Trưởng lão A, lại bị Chu Cửu Kiệt nạt như thế, để cho mọi người thật là khó mà tin được. Chu Cửu Kiệt, nói như ngươi vậy có chút không ổn đi. Nhan trưởng lão giàu gì cũng là lần này khảo hạch chủ khảo, ngươi lại không thể xem ở hắn tuổi tác đại phân thượng cho chút mặt mũi sao? Tiểu Tuệ Minh không tránh khỏi cười ra tiếng, chậm rãi lắc đầu một cái nói, im miệng. Nhan trưởng lão gầm lên một tiếng, nhìn Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt, lửa giận dường như muốn trực tiếp đột nhiên xuất hiện một dạng, nhưng là vừa không dám nhiều lời. Được rồi, Tuệ Minh, có can đảm thì đi theo ta, chúng ta ngay tại tu luyện trên quảng trường phân cái cao thấp đi. Không đúng, đúng là ngoan ngoãn để cho ta làm thịt ngươi. Cho ngươi nhớ lần nữa đầu thai làm người lúc, chớ có quá kiêu ngạo, khiêm tốn một ít, sẽ sống được hơi chút lâu dài một chút. Chu Cửu Kiệt hướng Tuệ Minh từ tốn nói, sau đó hướng tinh võ các bên ngoài đi tới. Nếu như là ngự họa các bên trong bất kỳ đệ tử nói như vậy, đều chỉ sẽ trở thành đàm tiếu. Tiểu Tuệ Minh cũng sẽ cười một tiếng chi, căn bản cũng không dư để ý tới. Nếu như có không mở mắt quả thực đi qua khiêu khích, hắn cũng chỉ là một chiêu liền có thể đuổi. Nhưng là, giờ phút này thân là Thanh Giao Cung bên trong nhân tài đặc thù Chu Cửu Kiệt lên tiếng khiêu chiến, vậy thì ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Nếu như giờ phút này Tiểu Tuệ Minh không dám ứng chiến lời nói, như vậy đáy lòng sẽ lưu lại ám ảnh, đối với ngày sau họa đạo tu luyện đem sẽ có ảnh hưởng to lớn. Tu luyện chi đồ, trước tu tâm cảnh, nếu như tâm cảnh bất đắc dĩ an ổn, như vậy mỗi một lần lên cấp đều rất là có khả năng đưa tới linh lực đại tan vỡ, cực kỳ nguy hiểm. Chu Cửu Kiệt chậm rãi đi ra tinh võ các, đứng ở lớn như vậy tu luyện trong quảng trường. Tiểu Tuệ Minh giữa hai lông mày thoáng qua vẻ ngưng trọng, chợt cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này hắn trong lòng cũng không có phân nửa sợ, cũng không có phân nửa hốt hoảng. Mặc dù Chu Cửu Kiệt khí thế ngút trời, nguyên thần chi lực cũng là cực kỳ cường đại, nhưng là hắn Tuệ Minh ý chí cũng là cực kỳ cường đại, căn bản không sợ. Chu Cửu Kiệt tu vi lại cường đại, cũng chỉ là thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, mà Tiểu Tuệ Minh mấy ngày nay cũng là một lần nữa ngưng luyện quanh thân linh lực, vẫn còn ở Tử Ngọc Thiên Quân chỗ học công pháp Thiên Lý Băng Phong. Mặc dù giờ phút này hắn cảm giác mình hay lại là thiên tiên cảnh trung kỳ thực lực, thậm chí Chu Cửu Kiệt còn phải so với hắn tu vi cao hơn một điểm, nhưng là hắn vẫn là có thể ung dung ứng đối. Tuệ Minh, không muốn hành động theo cảm tình. Tiểu tử này mặc dù tu vi cùng ngươi tương phản, nhưng là hắn nhất định là có phẩm chất cao siêu thần khí cùng cường đại thần thông. Lý Diệu thấy vậy, không khỏi nóng nảy. Tuệ Minh cảnh giới tu vi, mặc dù không so với trước kia thử linh viên cảnh trên biểu hiện thiên tiên cảnh hậu kỳ, vậy hẳn là hắn tu luyện ngũ hành linh lực đưa đến biểu hiện, nhưng là tối thiểu cũng giống như Chu Cửu Kiệt là thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Nhưng là cho dù là như vậy, Chu Cửu Kiệt vẫn là phải cố ý cùng so với hắn thử. Rõ ràng đến có chuẩn bị. Đúng vậy, Tuệ Inh huynh đệ ngươi ngàn vạn lần không nên xung động. Lần này khảo hạch, ta sẽ báo lên thánh mẫu, để cho nàng lão nhân gia làm ra quyết định. Ta mặc dù Ngự Hoa Các chỉ là Thanh Giao cung thuộc hạ tông môn, nhưng cũng không phải là tùy tiện mang đến du côn vô lại liền có thể khiêu khích. Tô trưởng lão nhìn một cái Nhan trưởng lão, sau đó xoay người nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.